Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2001, Trình Trấn Vũ Trịnh Nam Hộ Pháp, Mạnh Bân Hóa Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm tiếng vang, chướng mắt lôi quang sáng lên, che mất toàn bộ Sơn Động Vương Mạnh Bân tại độ lôi kiếp. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam cũng không dễ dàng, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, thở hồng hộc. Vây công Thanh Dương đảo yêu thú nhiều lắm, chỉ là tứ giai yêu thú tự có hơn 30 con, số lượng còn đang tăng thêm. Trình Trấn Vũ kiếm quyết nhất biến, tiếng kiếm reo đại hưởng, vô số kiếm quang bao phủ mà xuất, chạm tại một chút đê dài yêu thú trên thân, đê dài yêu thú hóa thành một đống toái nhục, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Trịnh Nam ngón tay nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây đàn, tiếng tỳ bà sục sôi cao vút. Một đạo đạo vô hình sóng âm bao phủ mà xuất, hướng về yêu thú bao phủ mà đi. Đê dài yêu thú chạm đến vô hình sóng âm, hét thảm một tiếng, bên ngoài thân không ngừng chảy máu, cao dài yêu thú chạm đến vô hình sóng âm, phát ra từng đợt táo bạo tiếng gào thét. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang, làm sắc quang mà kịch liệt vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phu nhân, chúng ta thả một bộ phận yêu thú vào đi. Phân mà diệt chi, giảm bớt áp lực, Trình Trấn Vũ phân phó nói, đi trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trịnh Nam nhẹ gật đầu, cũng đi trận bàn lên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Làm sắc quang mạc tạo nên gợn sóng nước vậy gợn sóng, xuất hiện mấy chục cái lỗ hồng, một chút yêu thú thuận lỗ hồng lên đảo, bọn chúng nhao nhao hướng về Vương Mạnh Bân vị trí chạy tới. Nó trong một đầu xòe hai cánh có hơn 10 trượng đại màu xanh cự điêu tốc độ nhanh nhất, nó không dám hiện tại tựu công kích Vương Mạnh Bân, dù sao lôi kiếp vẫn còn, bất quá nó chạy tới hội quấy nhiễu Vương Mạnh Bân độ kiếp. Khi nó theo tòa nào đó bên trên ngọn núi lướt qua, một vệt kim quang phá đất mà lên, thẳng đến màu xanh cự điêu mà đi. Màu xanh cự điêu đang muốn tránh đi, một đạo sục sôi tiếng tỳ bà vang lên, một cỗ hơi nước mịt mờ sóng âm nhanh chóng lướt qua thân thể của nó, tốc độ bỗng nhiên trì trệ. Kim quang chuẩn xác đánh trúng vào màu xanh cự điêu, kim sắc cự điêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành kim sắc, nhanh chóng rơi xuống tới mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Chấm, quảng cáo, điểm thạch thành kim, chính là phệ kim thú độc môn thần thông, nó nhất trực canh giữ ở Vương Mạnh Bân động phủ phụ cận. Mắt thấy yêu cầm muốn làm phiền Vương Mạnh Bân xung kích hóa thần kỳ, phệ kim thú tự nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Thấy cảnh này, Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, mấy chục cái yêu thú giết tới đây, bọn hắn vội vàng thi pháp ngăn cản. Tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, tứ giai yêu thú số lượng theo hơn 30 con tăng trưởng đến hơn 50 con, tam giai yêu thú có trên 100 con, cho Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam rất lớn áp lực. Bọn hắn đã muốn khống chế trận pháp, lại muốn xuất thủ diệt sát xông vào trên đảo yêu thú, này lên kia xuống, bọn hắn không chống được bao lâu. Một chén trà thời gian phía sau, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hộ đảo đại trận bị phá mất. Đại lượng yêu thú ùa lên, xông lên hòn đảo. Lúc này, lôi vân còn có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng ngân sắc lôi mãng, nhào về phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân xếp bằng ở một đống đá vụn chồng lên mặt, một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc vòng tròn phiêu phù ở thân trước, vòng tròn bên ngoài khắc lấy một chút tinh mỹ hoa văn, bị một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, linh quang ảm đạm. Ngự lôi hoàn công phòng nhất thể, Vương Trường Sinh đặc biệt vì Vương Mạnh Bân luyện chế pháp bảo. Vương Mạnh Bân nhìn thấy đáp xuống ngân sắc lôi mãng, sắc mặt ngưng tụ, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số ngân sắc hồ quang điện lấp lóe không ngừng, biện thành một kiện ngân sắc áo giáp, lôi quang lấp lóe, lôi y thuật. Ngón tay hắn xông ngự lôi hoàn nhẹ nhàng điểm một cái, ngự lôi hoàn trong nháy mắt phồng lớn, đón lấy ngân sắc lôi mãng. Ngân sắc lôi mãng cái đuôi đột nhiên quét qua, vỗ trúng ngự lôi hoàn bay rớt ra ngoài, bất quá rất nhanh, ngự lôi hoàn hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc ngự lôi hoàn xuất hiện tại ngân sắc lôi mãng trên không, trong nháy mắt bao lấy ngân sắc lôi mãng. Ầm ầm tiếng vang, ngân sắc lôi mãng thân thể nổ bể ra đến, chướng mắt lôi quang bao phủ phương viên vạn trượng. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam lần lượt phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài thổ huyết không ngừng, hai người y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ, không biết là yêu thú, còn là tự mình. Thừa này cơ hội tốt, mấy chục cái tứ giai yêu thú cùng trên 100 con tam giai yêu thú phóng tới Vương Mạnh Bân vị trí. Đúng lúc này, mặt đất nổ bể ra đến, vô số toái thạch theo mặt đất bay lên, bay đến không trung, chắp vá thành một cái cự đại hình tròn thạch ốc đem Vương Mạnh Bân bao lại bên trong. Thạch ốc sáng lên một trận kim quang, biến thành kim sắc như cùng làm bằng vàng tạo mà thành, dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất một trận chướng mắt kim quang. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Trình Chấn Vũ lật tay lấy ra hồng quang lòe lòe phù triện bên ngoài trải rộng hạt gạo đại hồng sắc phù văn, những phù văn này như cùng khoa đầu đồng dạng vặn vẹo không ngừng, đây là ngũ giai phù triện phần thiên trừ hải phù. Xuất trình thiên hồ giới, Vương Trường Sinh cho bọn hắn một chương ngũ giai phù triện bảo mệnh, bọn hắn nhất trực không nỡ dùng, đến lúc này cũng chỉ có thể dùng ngũ giai phù triện bức lui những này yêu thú. Trình Chấn Vũ cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, phần thiên trừ hải phù bắn ra. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, phần sơn trừ hải phù bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành một đoàn đường kính 10 vạn trượng đại xích sắc hỏa vân, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Xích sắc hỏa vân mới vừa xuất hiện, trên đảo kiến trúc bốc lên từng đợt khói đen, không hòa tự đốt, mặt đất cũng bốc lên hỏa diễm. Xích sắc hỏa vân thẳng đến yêu thú mà đi, một đoàn chướng mắt xích sắc ánh lửa ngút trời mà lên, che mất phương viên trăm dặm. Ở trên đảo ánh lửa ngút trời, đại lượng kiến trúc phát hỏa. Trên trăm con yêu thú bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, bọn chúng phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, bất quá không có tác dụng gì, ngọn lửa trên người vô pháp dập tắt. Bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 hơi qua đi, hỏa diễm tán đi, hơn phân nửa tòa đảo biến thành phế tích, mặt đất xuất hiện một cái đường kính trăm dặm to lớn cái hố, dưới đất là cháy đen sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi. Quảng cáo, Trình Chấn Vũ giật nảy mình, hắn không nghĩ tới ngũ giai phù triện lực công kích mạnh như vậy, Vương Mạnh Bân không có sao chứ? Trình đạo hữu, người tế gia ngũ giai phù triện cũng nói với ta nhất thanh a, may mà ta chạy được nhanh. Một đạo vui sướng thanh âm nam từ phía sau truyền đến. Trình Chấn Vũ quay đầu nhìn lại, Vương Mạnh Bân chạm sau lưng hắn. Vương Mạnh Bân cánh tay có nhiều đạo cháy đen vết thương, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, bất quá trên thân tàn mát ra một cỗ cường đại linh áp, hiển nhiên tiến vào hóa thần kỳ. Vương đạo hữu, không, Vương tiền bối, ta là vô tâm chi thất, tình huống lúc đó nguy cấp, còn mời ngài thứ tội. Trình Chấn Vũ vội vàng mở miệng giải thích, thần sắc thấp thỏm. Vương Mạnh Bân đã tiến vào hóa thần kỳ, xưa đâu bằng nay. Vương Mạnh Bân cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, nói ra. Trình đạo hữu không cần phải khách khí, nếu không phải các ngươi hỗ trợ hộ pháp, ta căn bản là không có cách tiến vào hóa thần kỳ, ta Vương Mạnh Bân nói là làm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định làm được. Trình Chấn Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn. Tốt, ta vừa mới tiến vào hóa thần kỳ cần bế quan điều dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi vất vả một chuyến, tiếp tục làm hộ pháp cho ta. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, hóa thành một đạo ngân sắc độn quang phá không mà đi, rơi vào hòn đảo góc tây bắc nhất tọa viện lạc. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.